Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113 Tiểu Bạch thức tỉnh, 3.000 coi trọng bị giết, làm đầu to tang thi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là Tiểu Bạch làm lục mắt tang thi ra tay, càng làm cho hắn cảm thấy Tiểu Bạch phá hủy quy tắc. Ở hắn xem ra, thi đàn chi gian chiến đấu nên là công bằng cạnh tranh. Lục mắt tang thi làm vương bài, tự nhiên không thể tùy tiện ra tay. Hẳn là vương bài đối vương bài mới công bằng. Cho nên, hắn phía trước vẫn luôn không có phái ra lục mắt. Thậm chí thi tường chồng chất trước liền coi trọng tang thi cũng chưa dùng quá. Hiện tại Tiểu Bạch phá hủy hắn tự cho là đúng quy tắc, tự nhiên làm hắn thập phần sinh khí. Tuy rằng không biết hắn khi nào cùng Tiểu Bạch hoặc là Thạch Thiên Đính như vậy cái quy củ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn đối Tiểu Bạch phá hư quy tắc phẫn nộ. Nếu sinh khí, tự nhiên muốn phát tiết. Cho nên, đầu to tang thi đem dư lại 7.000 coi trọng tất cả đều động viên lên, hướng về thi đàn khởi xướng tiến công. Hơn nữa, bởi vì Tiểu Bạch không tuân thủ quy tắc, hắn cũng liền không hề tuân thủ quy tắc. Quay chung quanh ở hắn bên người 5 con đặc thù tang thi bị hắn phái ra 2 chỉ, cùng coi trọng tang thi cùng nhau phát động tiến công. Bị hắn phái ra 2 chỉ đặc thù tang thi chung, hư linh tang thi là trong đó một cái khác còn lại là một con trường 4 con cánh tay, 3 mét rất cao to lớn tang thi. Này 2 chỉ tang thi mang theo 7.000 coi trọng gia nhập chiến trường. Tuy rằng phương diện này hơn phân nửa đều là tốc độ hình coi trọng, nhưng cũng như cụ duệ không thể đương. Cho dù là có nuốt thiên chờ 3 con đặc thù tang thi ngăn cản, tang thi đại quân cũng bị đánh kế tiếp bại lui. Tuy rằng những cái đó tốc độ hình coi trọng đấu tranh anh dũng không được, nhưng là một đám tốc độ kỳ mau, mỗi lần xuất kích đều là dị thường tinh chuẩn cắm vào một con tang thi đầu, nhất định xử lý một con không có mắt hoặc là xem thường tang thi. Lại phối hợp mặt khác tang thi tiến công, toàn bộ thi đàn căn bản không hề chống cự năng lực. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, chỉ sợ không đợi Thạch Thiên khống chế nơi tụ tập, nơi này tang thi đại quân liền phải toàn quân bị diệt. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều là mềm yếu. Tiểu Bạch có thể ăn luôn 3.000 coi trọng. Đối mặt 2 chỉ lục mắt tang thi dẫn dắt hạ 7.000 coi trọng, lại cũng không có chút nào biện pháp. Bất quá, kỳ tích luôn là ở không có khả năng thời điểm phát sinh. Theo từng con tang thi không ngừng ngã xuống, Tiểu Bạch lại rốt cuộc không có bất luận cái gì mệnh lệnh phát ra. Ngược lại là một đôi màu xanh biếc đôi mắt càng thêm sáng ngời. Không chỉ là hắn đôi mắt, ngay cả hắn trên người màu xám chiến đao cũng không ngừng run rẩy. Thân hình thượng kín kẽ màu xám áo giáp cũng không cam lòng với bình tĩnh, loáng thoáng truyền ra vô tận kêu rên. Liền tại đây không ngừng kêu rên chung, màu xám áo giáp lại không ngừng run rẩy lên. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương loại này run rẩy đạt tới cực hạn thời điểm, chọn bộ áo giáp bỗng nhiên vỡ vụn mở ra, hóa thành một đoàn màu xám sương mù lượn lờ ở hắn bên người. Kia loáng thoáng tiếng kêu rên, giờ phút này cũng càng thêm rõ ràng. Không có áo giáp, Tiểu Bạch lộ ra hắn kia tinh oánh như ngọc bộ xương khô thân hình. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt màu xanh biếc u hỏa không ngừng lập lòe, một cổ kỳ dị hơi thở đột nhiên từ hắn thân thể bên trong hiện lên mà ra. Này hơi thở cũng không cuồng bạo, nhưng lại tràn ngập huyết tinh cùng bạo ngược. Này không phải thực lực có thể mang đến hơi thở. Đây là giết chóc trăm vạn chứng minh. Theo này cổ hơi thở xuất hiện. Lượn lờ ở tiểu bạch bên người xương xám trong vòng truyền ra chu lên cũng càng thêm thê lương. Trung gian còn kèm theo một chút sợ hãi. Giống, một tiếng giống to từ nhỏ bạch trong miệng phát ra. Hoặc là nói là từ hắn kia chỉ có một đoàn lục hỏa đầu bên trong phát ra. Rất xa truyền lại đi ra ngoài. 10 dặm trong vòng, rõ ràng có thể nghe. Theo hắn này một tiếng giống to, hắn thân thể chung quanh xương xám bên trong thế nhưng chui ra từng đạo hư ảnh. Này đó hư ảnh phần lớn, đều là nam nhân, còn ăn mặc khôi giáp, trong mắt tất cả đều là oán độc chi sắc. Từ xương xám chung ra tới, liền thẳng tắp hướng tới phía dưới tang thi trong đại quân phóng đi. Này đó hư ảnh đụng tới tang thi thân thể. Lập tức liền chui đi vào. Theo bọn họ chui vào, mặc kệ là không có mắt tang thi, vẫn là xem thường tang thi, cũng hoặc là càng cao cấp bậc coi trọng tang thi, đôi mắt tất cả đều biến thành một mảnh tĩnh mịch màu xám mờ ni, trừ bỏ đôi mắt, bọn họ thân thể cũng nhanh chóng biến thành màu xám, trong miệng cũng bắt đầu phát ra từng tiếng thê lương chu lên. Thẳng tắp hướng tới thành phố Di Tăng Thi đại quân đánh tới. Này đó Tăng Thi biến thành màu xám Tăng Thi lúc sau. Sức chiến đấu thế nhưng so phía trước phiên mấy lần. Hơn nữa lực phòng ngự cũng cao đáng sợ. Tuy rằng chỉ có mấy ngàn chỉ. Lại cực kỳ cường hãn. Lập tức đem chiến cuộc ổn định xuống dưới. Đương nhiên. Thành phố Di 7.000 coi trọng cũng không phải ăn chay. Ở đầu to Tang Thi ra mệnh lệnh điên cuồng công kích. Đáng tiếc này đó màu xám Tang Thi cùng bình thường Tang Thi khác nhau rất lớn. Chẳng những mỗi người hung hãn, còn hiểu đến phối hợp, làm coi trọng Tang Thi tổn thất thảm trọng, mà hai chỉ lục mắt Tang Thi tình huống đồng dạng không ổn. Bởi vì bọn họ đang ở đối mặt Nuốt Thiên, Vũ Hiên cùng Bạo Long vây công. Hư linh Tang Thi còn hảo, nửa hư hóa thân thể làm hắn lập với bất bại chi địa. Nhưng kia chỉ bốn cánh tay Tang Thi tình huống lại không thế nào hảo. Vũ Hiên cuốn lấy hư linh Tang Thi, Nuốt Thiên cùng Bạo Long tắc đối bốn cánh tay Tang Thi vây công. Vốn dĩ, Nuốt Thiên chính là đứng đầu khác đặc thù Tang Thi. Muốn so bốn cánh tay Tang Thi càng cường, huống chi hắn còn có Bạo Long hỗ trợ. Bốn cánh tay Tang Thi căn bản không phải đối thủ, chỉ là một hồi công phu, liền rơi vào hạ phong. Liền cánh tay đều bị Nuốt Thiên gặm rớt một cái. Nơi này phát sinh hết thảy, tự nhiên trốn bất quá đầu to Tang Thi cảm giác. Tiến công chịu trở cùng với lục mắt Tang Thi bị thương. Còn có coi trọng Tang Thi thiệt hại làm hắn bắt đầu sinh lưu ý. Ở hắn khống chế hạ, thành phố Di Tang Thi bắt đầu rồi lui lại. Một lần nữa lui về thi ngoài tường. Đương nhiên, cái này quá trình, những cái đó điên cuồng màu xám Tang Thi cũng không lưu tình chút nào xử lý mấy trăm coi trọng. Thành phố Di Tang Thi lui lại sau, Tiểu Bạch cũng không có thừa thắng xông lên, cũng không phải hắn không nghĩ, hơn nữa bởi vì hắn không cái kia năng lực. Thành phố Di Tang Thi lui lại sau hơn một phút, sở hữu màu xám Tang Thi tất cả đều hóa thành một đống tro tàn. Theo gió tản ra, mà kia từng đạo hư ảnh cũng là một lần nữa chui vào xương xám bên trong. Chờ đến sở hữu hư ảnh toàn bộ chui vào, xương xám cũng đột nhiên co rút lại lên, một lần nữa hóa thành một bộ màu xám áo giáp, dừng ở Tiểu Bạch trên người. Bất quá, vừa mới kia nhất chiêu đối Tiểu Bạch tiêu hao hiển nhiên không nhỏ. Áo giáp dừng ở trên người trong nháy mắt, hắn liền bỗng nhiên ngồi ở trên mặt đất. Đầu to Tang Thi cổ quái ý tưởng làm hắn lui binh. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn sẽ không ở tiến công. Nhiều nhất đến chung quanh sở hữu thi tường thiêu quang. Hắn còn sẽ tiếp tục tiến công. Bằng vào xa xa so thạch thiên thi hải chất lượng càng tốt tăng thi đại quân. Hắn chính là ngạnh ma. Cũng có thể đạt được trận chiến tranh này thắng lợi. Bởi vậy, trận chiến tranh này mấu chốt vẫn là ở chỗ thạch thiên. Chỉ cần thạch thiên có thể khống chế nơi tụ tập, thậm chí là khống chế pháo binh đoàn, lợi dụng cường đại hỏa lực áp chế đầu to tang thi đại quân, hắn là có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Bất quá, thạch thiên hiện tại lại cũng không hảo quá. Nơi tụ tập không phải như vậy hảo đến. Giờ phút này hắn cũng là lâm vào khốn cảnh bên trong. Đệ tam càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.